Chương 298, dâm loạn kỳ sàm. Làng trài trong rừng rậm phát sinh thảm án, Viên Thanh tự nhiên không biết chút nào. Bởi vì hắn đang cáo biệt ủ trì hạ xạ sủ kẻ sau đó. Liền trực tiếp thi triển phi lôi thần thuật, đi tới một cái nhà xa hoa bên trong biệt thự. Ngươi là đến đây lúc nào? Kỳ sảm vẻ mặt rung động nhìn trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ấy đã dạ yên lặng đem bàn tay vào trang bị đất sét túi. Bạch Hạ Cừ âm thầm móc ra mấy viên vô cùng sắc bén băng châm, cầm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời phóng ra, mà dạ bù dạ càng là trực tiếp đem quẻ ỷ kỳ dị bổ sáng đi ra. Bất quá hắn cũng không có chém ra đi, mà là đem to lớn thân đao do cờ ta y trước người mình, làm ra một bộ phòng ngự tư thế, mọi người một bộ bộ dáng như lâm đại địch còn như gạ tù, thì là đã trốn một tấm phía sau bình phong, sắc nhất thất linh sắc run. Chớ khẩn trương, mọi người cũng không phải không muốn liều cái lưới rách cá chết kỹ năng đạt được tăng lên trên diện rộng. Sau Viên Thanh lúc này đối diện với mấy cái này người có thể nói không có áp lực chút nào, hắn trực tiếp từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, sau đó gõ chân bắt chéo nói, ta lần này tới đâu, chính là muốn thương lượng với các ngươi một việc. Chuyện gì? Xin các hạ nói. Kỷ Sảm phất phất tay, ý bảo những người khác món vũ khí thu có thể hay không đừng nổ cầu. Viên Thanh cười cười nói, tuyệt đối không thể, ngươi biết nếu là cây cầu kia không phải nổ banh, ta gã tù tập đoàn muốn tổn thất bao nhiêu. Nói nhảm nhiều quá. Lúc này, gã tù đột nhiên từ phía sau bình phong nhảy ra ngoài, kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Viên Thanh văng ra sủ dị kẻn cho trực tiếp giết trong nháy mắt. Thấy thế, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Kỳ Sảm cả giận nói, ngươi làm cái gì ấy? Đã dạ nói, ân, Kỳ Sảm ông ngoại, người này nhất định là tới đập phá quán ân hiểu. Mặc dù là một đám bị chúng nhẫn quốc truy nã siêu cấp phản nhẫn tổ chức, nhưng cái tổ chức này cùng còn lại nhẫn thôn giống nhau, đồng dạng sẽ tiếp thu một ít nhiệm vụ ủy thác, mà lần này, ấy đã dạ cùng Kỳ Sảm chính là bị gạ tù mời qua tới nổ cầu, cũng trả trước một số lớn tiền đặt cọc. Nhưng bây giờ gạ tù chết, bọn họ lần này ủy thác nhiệm vụ đến tiếp sau khoản tiền còn tìm ai đi cầm, đáng ghét con ruồi, chết không có gì đáng tiếc. Viên Thanh nhìn lướt qua té xuống đất gạ tù, sau đó lần nữa nhìn về phía Kỳ Sảm đám người nói, đề nghị của ta các ngươi có thể suy tính một chút. Mọi người một trận trầm mặc. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá tàn nhẫn. Một lời không hợp liền đem gạ tù giết. Nhân ra dù sao cũng là toàn cầu nổi danh phú hào, thật sao hắn không muốn mặt mũi sao? Sau một lúc lâu, dạ bù dạ người thứ nhất làm ra thỏa hiệp, ta vốn chính là tới nơi này tị nạn, cầu tạc không phải nổ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không sao cả. Bạch Hạ Cừ nói theo, ta nghe dạ bù dạ tiên sinh nói xong, hai người liền yên lặng rời đi biệt thự. Viên Thanh không có ngăn cản. Dạ bù dạ tuy là ở trong nguyên tắc là một phản phái, nhưng hiểu rõ hắn thân thế trải qua người biết hắn là làng sương mù anh hùng. Chứng kiến dạ bù dạ hai người ly khai, Kỳ Sảm cùng ấy đã dạ liếc nhau một cái rất nhanh, hai người cũng đặt thành chung nhận thức. Câu có thể không phải tạc, thế nhưng cửu vĩ nhất định phải giao cho chúng ta. Kỳ Sảm liệt liễu liệt nhọn hàm răng, nhìn Viên Thanh nói rằng. Không được. Viên Thanh quả đoán cự tuyệt, nói đó chính là không có nói chuyện. Kỳ Sảm nhướng mày, ta muốn hai vị hiểu lầm, ta qua đây chính là nghị thông suốt biết các ngươi một cái, cũng không phải tới với các ngươi bàn điều kiện. Viên Thanh ngang ngược trả lời một câu, các hạ thật là khẩu khí thật là lớn á. Kỳ Sảm mắt sáng lên, toét miệng nói, vậy nếu là chúng ta không chấp nhận đề nghị của ngươi đâu? Ta đây cũng chỉ có thể đem các ngươi giết. Viên Thanh nhún vai, giọng nói bình thản, phảng phất tại nói nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Đúng vậy, lúc trước hắn là tương đối kiêng kỵ ấy đã dạ, nhưng đó là bởi vì ở trên cầu hắn sợ ấy đã dạ tự bạo đem cầu đều cho nổ, mà bây giờ bọn họ chỗ ở biệt thự khoảng cách đại kiều đã vượt qua ấy đạ dạ tự bạo đường kính. Coi như ấy đạ dạ muốn chết tự bạo, hắn cũng có thể bằng vào phi thần lôi thuấn gian trở lại cả xì nơi đó. Ngươi thật đã cho là ăn chắc chúng ta? Nhìn thấy Viên Thanh một bộ vẻ không có gì sợ, Kỳ Sảm cũng là có chút không bình tĩnh. Nếu không đâu ngươi còn muốn thử xem? Viên Thanh tiếp tục mặt không thay đổi nói, bất quá trong giọng nói lại cố ý xen lẫn một tia sát ý. Không, nếu như cái này cái đại sa ngư ngứa ra nói, hắn không ngại lại đem đối phương đánh thành cá mẹ hoa. Ha hả, chúng ta nhưng đánh bất quá ngươi. Kỳ Sảm giang tay ra nói, bất quá ta khuyên ngươi một câu, các ngươi cổ nổ hạ thôn là có lẽ nhất cửu vĩ tiểu tử kia. Hắn từng nghe ạ cà sủ kỳ lao đại nói về cửu đại vĩ thu, chuyện tuy là bọn họ tổ chức hiện nay còn chưa có bắt đầu bắt vĩ thú, nhưng hắn biết ngày này cũng không xa, cửu vĩ sớm muộn là cũng bị bọn họ ạ cà sủ kỳ tóm lại. Mà Viên Thanh tuy mạnh, nhưng ở Kỳ Sảm trong mắt bèn thực lực cũng là gần như vô giải, đó là một loại tiếp cận với thần lực lượng không ai có thể đưa ra tả hưu ấy đã ra. Chúng ta đi. Kỳ Sảm nhìn thật sâu liếc mắt Viên Thanh, sau đó giơ tay lên vung lên, liền muốn mang theo ấy đã dạ rời đi nơi này. Kết quả lúc này, Viên Thanh lại một tay lấy bọn họ ngăn lại, Kỳ Sảm tiên sinh, chớ vội đi a, các hạ còn muốn làm gì? Kỳ Sảm cảnh giác nói. Viên Thanh lập loại cười, nghe nói Kỳ Sảm tiên sinh đối với mình trả cờ dạ số lượng phi thường tự tin, Kỳ Sảm ngươi có ý tứ? Viên Thanh tiếp tục nói, không có ý gì, ta muốn Kỷ Sảm tiên sinh nhất định ở trạ cờ giả cô động phương đi hệ nở có một ít đặc biệt quan điểm, cho nên ta muốn thỉnh giáo một cái. Không sai, hắn lần này đặc biệt chạy đến nơi này nguyên nhân. Ngoại trừ giết gạ tủ đảm bảo đại kiều bên ngoài, còn có một cái mục đích khác năm. Không, đó chính là từ Kỷ Sảm trong tay đem trả cờ giả ngưng luyện thuật đề thăng một cái hàng này, nhưng là được xưng trả cờ giả số lượng có thể so với vi thú nam nhân ngoại trừ mấy cái treo bức bên ngoài, ở trả cờ giả số lượng phương đi hệ nở, sợ rằng không ai có thể với hắn đánh đồng. Viên Thanh cảm thấy, nếu như Kỷ Sảm bằng lòng chỉ điểm, như vậy, hắn trả cờ giả cô động thuật nói không chừng có thể trong nháy mắt đạt được mãn cấp. Đến lúc đó, hắn ở trả cờ giả số lượng cái này phương đi hệ nở, sẽ không có đoạn bản. Hơn nữa đang sử dụng đa trọng ảnh phân thân thời điểm, cũng không cần giống như trước, đi từng bước tính tổng cộng số lượng. Trực tiếp là có thể phân ra 2.000 nói ảnh phân thân, liền hỏi ngươi có sợ không? Đương nhiên. Trọng yếu hơn chính là, sợ xa đủ duy trì thời gian, cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng.